Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1166. Ba mặt lưỡi đao giống như lưỡi sắc ba cạnh, đâm về phía tim Diệp Bắc Minh. Gào, đột nhiên, một tiếng long ngâm, lão giả mắt tam giác sợ hãi phát hiện ra từ trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra một luồng huyết khí ngập trời. Một đường hư ảnh huyết long xuất hiện, dữ tợn, kinh khủng, mang theo cái chết lạnh như băng. Diệp Bắc Minh giơ tay túm lấy đao lóc xương, dùng sức chém, giống như rác rưởi, trong nháy mắt bị gãy. Rít, lão giả mắt tam giác ngây người, ngược lại hít một hơi khí lạnh, tiện tay đánh gãy vũ khí rèn từ thiên thành ngoài vũ trụ. Con mẹ nó, anh có sức mạnh gì vậy? Chết! Diệp Bắc Minh phun ra một chữ, một luồng nguy hiểm tấn công tới. Lão giả mắt tam giác cảm thấy không đúng, xoay người muốn trốn, Diệp Bắc Minh cũng đã phong tỏa ông ta. Bước ra một bước, sấm chớp rền vang, đoạt, một quyền đánh về phía tim của lão giả mắt tam giác. Hai tiếng, răng rắc bụp, cùng vang lên, ngực lõm xuống, tim nổ tung, xuất hiện lỗ thủng kinh khủng. Mày, lão giả mắt tam giác phun ra một chữ cuối cùng của cuộc đời rồi ngã thẳng tắp xuống. Rít, rít, rít, hai người còn lại bị dọa đến mức thở dốc, trong mắt đều là tia máu, biểu cảm dữ tợn đến cùng cực. Thằng nhóc này có vấn đề, mau rút lui. Diệp Bắc Minh mới ra tay hai lần đã chém chết hai võ thánh trung kỳ. Dù là lợn cũng có thể đoán ra thực lực của đối phương khủng khiếp nhường nào. Vèo, hai người quay đầu bỏ chạy, giống như gặp quỷ. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ai chạy nhanh, người đó chết trước. Trong phút chốc, hai lão giả kinh hãi, theo bản năng đi chậm lại, nhưng có một người chạy hơi nhanh một chút. Cách Trương,